Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, người biết Lô Tướng Quân sao? Diệp Băng, ta đến ngăn chặn tên kia, đối đãi ta chiến tử sau đó, ngươi liền dẫn Lăng Vân Quân lui về Thủ Vân Thành, cái kia Tiêu Bất Thông hẳn là sẽ không lại nói cái gì. Trong lòng một ít suy nghĩ chuyển qua sau đó, Triệu Lăng Ba trong mắt ngoan sắc lóe lên. Sau đó, cô nén thể nội thương thế nghiêm trọng, liền ngăn tại Diệp Băng trước mặt, lời nói ra, làm cho người sau có chút cảm động. Diệp Băng tự nhiên là biết Triệu Lăng Ba nói lời nói này ý tứ. Mặc dù cái kia Tiêu Bất Thông đã nói trước, nói không đạt được quân địch chi tướng thủ cấp không được thu binh. Nhưng nếu là liền tướng quân đều chết trận, rắn mất đầu phía dưới, ai còn có thể trị những này tầng dưới chót binh sĩ tội. Triệu Lăng Ba đây là muốn dùng chính mình một người tính mệnh. Đổi còn lại một chút Lăng Vân Quân này mấy ngàn binh sĩ tính mệnh a. Trong lúc một khắc, nguyên bản liền đối với hắn lòng có hảo cảm Diệp Băng. Không khỏi có chút động dung, chỉ ít Diệp Băng tự hỏi tại tình hình như thế phía dưới. Chính mình là làm không được như vậy quyết tuyệt, xem ra cái này Triệu Đợt cũng không có đem chính mình xem như cao cao tại thượng tướng quân đại nhân. Mà là đem tất cả Lăng Vân Quân binh sĩ trở thành huynh đệ tỉ muội. Tình nguyện vừa chết, cũng muốn những này cốt nhục, Lăng Ba tướng quân, cái kia phách lối gia hỏa, hay là giao cho ta đi. Ngay tại Triệu Lăng Ba muốn ngưng tụ lại chính mình cuối cùng một tia băng lực. Cùng cái kia Cốc Mộc Dương liều đánh một trận tử chiến thời điểm. Sau người lại truyền tới một đạo nhẹ giọng, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể của mình. Không tự chủ được lui mấy trượng, rõ ràng là bị Diệp Băng cho đẩy trở về. Diệp Băng, ngươi, ai, nhìn xem cái kia đã hướng phía Cốc Mộc Dương nghênh đón bóng lưng. Triệu Lăng Ba muốn nói lại thôi, lại không biết nói cái gì cho phải. Nói thật giờ phút này Diệp Băng không có lùi bước chủ động đứng ra. Hắn vẫn có chút cảm động, coi như Triệu Lăng Ba biết Diệp Băng không thể nào là cái kia Cốc Mộc Dương đối thủ. Có thể nghĩ đến đây thiếu niên đã từng làm được những sự tình kia. Hắn vẫn không tự chủ được dâng lên một tia hy vọng. Tướng quân đại nhân, người yên tâm đi, lão đại là sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Ngay tại Triệu Lăng Ba vì Diệp Băng cảm thấy lo lắng ngay miệng. Sau người lại truyền ra một thanh âm, mà có thể lấy, lão đại, xưng hô người của Diệp Băng. Hiện tại Triệu Lăng Ba đều biết là Nghiêm Phong tên kia. Đúng vậy a, Lăng Ba tướng quân, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Đô Thống đại nhân lần này trở về? Cùng trước kia có chút không giống sao? Lần này nói chuyện, lại là nguyên lai Thiết Huyết Trung đội cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền. Hắn tại cái này một đám tiểu đội trưởng bên trong thực lực mạnh nhất. Có lẽ đối Diệp Băng cảm ứng còn muốn khắc sâu hơn mấy phần. Xác thực có chút không giống, có thể cái kia Cốc Mộc Dương. Lại là tam đoạn địa băng lực cường giả a. Triệu Lăng Ba còn có một câu không có nói ra. Diệp Băng mạnh hơn, luôn không khả năng mạnh đến mức qua chính mình đi. Liền chính mình cái này nhị đoạn địa băng lực tướng quân đều không phải là Cốc Mộc Dương đối thủ. Huống chi là Diệp Băng cái này lục đoạn bản mệnh băng lực. Đối với bên này nói chuyện với nhau, đi ra mấy trượng Diệp Băng tự nhiên là không có nghe được. Ở trước mặt của hắn cách đó không xa, chính là cái kia ngậm lấy khinh thường cười lạnh thủy tinh tướng quân Cốc Mộc Dương. Nhìn xem cái này toàn thân trên dưới tản ra cường hoành khí tức Cốc Mộc Dương. Diệp Băng bỗng nhiên sinh ra một tia danh mãnh chi tâm. Vô ý thức đưa tay tại chính mình bao cổ tay bên trên lau lau. Cốc Mộc Dương tướng quân, không biết quý quân có một vị họ Lô tướng quân, người có biết hay không? Ngón tay xẹt qua bao cổ tay Diệp Băng, đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho hai bên trận doanh bên trong cách hơi gần một chút binh sĩ. Đều là mặt hiện lên vẻ cổ quái, người nói là Lô Long, xem ra cùng là Thủy Tinh Đế Quốc tướng quân, Cốc Mộc Dương đúng là nhận biết Lô tướng quân, cũng là cho tới giờ khắc này, Diệp Băng mới biết được cái kia cái thứ nhất chết tại trong tay mình đích Lô tướng quân. Tên là Lô Long, tiểu tử, nếu như ngươi muốn cho ta xem ở Lô Long trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, vậy cái này tính toán coi như đánh nhầm. Tựa hồ là tự cho là đoán được trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này ý nghĩ. Cốc Mộc Dương không đợi Diệp Băng tiếp lời, chính là lần nữa hiện ra một vòng cười lạnh, trong miệng lời nói ra, cũng là lại khuyên tiểu tử này đừng đánh những cái kia vô vị chú ý. Không không không, Cốc tướng quân hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, người cùng vị kia Lô Long tướng quân, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nghe được Cốc Mộc Dương mà nói, Diệp Băng hai tay loạn dao động, lời nói này cũng làm cho người trước khá là không hiểu thấu. Bởi vì hắn biết cái kia Lô Long đi theo thống soái đại nhân đã tiến vào Huyền Phong Nguyên hơn một tháng, đến bây giờ liền không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Thật sự là có chút kỳ quái, Cốc Mộc Dương nơi nào sẽ nghĩ đến, cái kia Lô Long Lô tướng quân, sớm đã trở thành Diệp Băng thủ hạ vong hồn, thiếu niên này trong miệng chi ý, chính là nói lập tức liền muốn đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, đã ngươi có run sợ đi ra, cái kia cũng đã có nhận lấy cái chết giác ngộ, bản tướng quân liền bất đắc dĩ thành toàn ngươi đi. Không nghĩ ra Diệp Băng nói bên trong chỉ ý Cốc Mộc Dương. Sau một khắc đã là tuôn ra nồng đậm địa băng lực khí tức. Thành như hắn nói, đối đầu một cái lục đoạn bản mệnh băng lực tiểu tử. Quả thật có chút cố mà làm. Liền nhị trọng địa băng lực Triệu Lăng Ba, đường đường Hàn Thiết quân tướng quân đều có thể đánh cho trọng thương. Theo cái nhìn của Cốc Mộc Dương là, trước mắt cái này lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Căn bản cũng không phải là chính mình hợp lại chi địch đi. Sớm làm đem cái này không biết trời cao đất rộng chướng ngại vật đá văng ra. Lại đem cái kia Triệu Lăng Ba cho thu thập, như vậy chờ thống soái đại nhân trở về. Trận này đại công tuyệt đối là không trốn khỏi. Cốc Mộc Dương nghĩ như vậy. Cho nên sau một khắc hắn đã là xuất thủ trước. Tam đoạn địa băng lực tốc độ. Xem ở hai quân đê giai tướng sĩ trong mắt. Không thể nghi ngờ rất là kinh Diemani, Diệp Băng. Cẩn thận, thấy thế vừa rồi bị nhiều thua thiệt Triệu Lăng Ba. Vô ý thức kinh hô một tiếng. Sau đó hắn liền thấy cái kia thân ảnh áo trắng tựa hồ có chút lắc lư một cái. Cốc Mộc Dương cái kia cường lực một kích, chung quy là không có đánh vào Diệp Băng trên thân, một kích không trúng Cốc Mộc Dương, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chỉ tại tốc độ cùng năng lực phản ứng cái này hay trên cổ. Chính mình là xem thường thiếu niên mặc áo trắng này, nhất định phải được một kích, lại bị Diệp Băng lấy một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị tránh ra. Thậm chí kiến thức rộng rãi Cốc Mộc Dương, đều có chút suy đoán đó cũng không phải đặc thù thân pháp băng kỹ, mà chỉ là dựa vào vượt qua người ta một bậc phản ứng cùng tốc độ, tránh khỏi chính mình tất sát nhất kích. Bất quá Cốc Mộc Dương trong lòng cũng chỉ là có chút kinh ngạc một chút mà thôi. Hắn nghĩ đến thiếu niên này nếu thì ra mình đứng ra chịu chết, hẳn là bằng vào cái này không tầm thường phản ứng cùng tốc độ. Thế nhưng là cái này hữu dụng không? Cốc Mộc Dương thế nhưng là hàng thật giá thật tam đoạn địa băng lực cường giả. Nếu như ngay cả một cái lục đoạn bản mệnh băng lực sâu kiến đều không thu thập được. Cái kia tại nhiều như vậy thủy tinh binh sĩ trước mặt. Hắn tấm mặt mo này nên ở chỗ nào đạt? Không thể không nói Cốc Mộc Dương phản ứng cũng là cực nhanh. Chỉ bất quá làm hắn đang muốn làm ra cái thứ hai động tác thời điểm. Liền thấy một căn màu xanh lá cây gậy hướng phía chính mình vào đầu đập tới. Cái kia tiếng gió vun vút, làm cho trong lòng hắn không tự chủ được run lên. Convert by Lucario, hết chương.